Cuồng Phi Sủng Vương, chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908 như vậy thì sao nàng có thể tiến vào cấm địa chứ? Cố Thanh Hy đẩy cửa căn phòng ra để hít thở chút không khí trong lành, đảo mắt nhìn quanh. Nàng thấy nơi này nằm sừng sững trên một đỉnh núi. Xung quanh là 9 tòa cung điện, khí thế bàng bạc, giường cột chạm trổ, thẳng tắp trong mây. Bởi vì nơi nàng đứng là đỉnh núi cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy núi non vô tận, mây trắng mênh mông. Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy địa thế của ngọn núi này dường như có quy luật, khoảng cách giữa mỗi ngọn núi không hề có chênh lệch quá lớn. 9 tòa cung điện lấy đỉnh núi nơi nàng đang đứng làm trung tâm, như thể chúng đang bao quanh canh giữ cho nàng. Sát bên cung điện của nàng là một ngọn núi lớn dễ thủ khó công. Chỉ có điều trên đỉnh núi đó không có cung điện gì. Chẳng lẽ nơi đó là cấm địa sao? Cố Thanh Hy bảo tất cả người hầu lui xuống, tự mình đi bộ đến cung điện trên đỉnh núi. Nơi này có phong cảnh rất đẹp, không khí tươi mát, đúng là một nơi không tồi. Chỉ có điều độ cao so với mặt nước biển rất lớn khiến cho nàng cảm thấy lạnh run. Thấy xung quanh không có ai, Cố Thanh Hy thản nhiên đẩy cửa cung điện ra, muốn đi vào lấy xiêm y mặc. Nhưng còn chưa kịp đẩy cửa ra thì bên trong đã truyền ra tiếng nói khiến cho nàng phải đứng yên tại chỗ. Ma chủ, nữ nhân đó là thê tử của Dạ Mặc Uyên, nữ nhân đó đến đây chắc chắn là có mưu đồ. Thỉnh cầu ma chủ xử tử nàng ta hoặc là đuổi nàng ta ra ngoài. Đúng vậy, ma chủ, nghe nói nữ nhân đó còn muốn ngài mang theo nàng ta đến cấm địa. Cấm địa chỉ có ma chủ mới có thể đi vào, cho dù là ma chủ phu nhân cũng không có quyền đi vào, xin ma chủ suy xét kỹ càng, không được đưa nàng ta vào trong đó. Con mợ nó, đám người này đang khuyên can Tư Mạc Phi không cho nàng vào cấm địa. Cố Thanh Hy không có nhiều hảo cảm với người của ma tộc. Kể cả Tư Mạc Phi nàng cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì những gì Lan Kỳ chủ đã làm thực sự rất quá đáng. Xin ma chủ suy xét, xin hãy xử tử nữ nhân kia. Xin ma chủ suy xét, xin hãy xử tử nữ nhân kia. Trong chính điện đang có hai hàng thủ hạ đứng hai bên, 7-8 người không ngừng siết chặt nắm tay thuyết phục. Vì những lời nói của họ, ngày càng có nhiều người tham gia vào hàng ngũ, cầu xin ma chủ hãy xử tử Cố Thanh Hy. Ma chủ ngồi trên chủ vị. Động tác uể oải lười biếng, bàn tay thon dài trắng nõn tao nhã vuốt mái tóc đen mượt của mình, nét đẹp của hắn ta thật sự quá tà mị. Hắn ta mặc một bộ y phục màu đỏ rực, đồ văn hỏa vân giữa mi tâm trông vô cùng chói mắt, hai mắt một lam một tím lại càng khiến cho vẻ tà mị của hắn thêm phần mê hoặc. Một hồi lâu thì những người bên dưới đều trầm mặc, bởi vì người ngồi trên kia chỉ đang nở một nụ cười thản nhiên, không buồn lên tiếng. Cách chương.